Chương 13. Người dân gần gũi. Ba bốn bụi trúc xanh, hai hàng lá chuối tây, một vạt hạt giống, không ngờ hậu viện của toàn cung này, chẳng qua cũng chỉ lớn hơn vườn nhà ta trong thủy kính phân nửa mà thôi. Ta thở dài, kéo cái ghế trúc ra đầu hồi ngồi. Tờ giấy tuyên thành để trên bàn đá, bị con tỳ hưu bằng thủy tinh chặn lại, trong gió đêm tung bay phần phật, không thể thoát ra được. Trông giống như một con bươm bướm bị giữ chặt hai cánh. Ta đưa tay giải cứu nó ra khỏi cái chặn giấy, cầm tờ giấy trong tay, nhân tiện lướt vội vài dòng. Thì ra là một tờ hôn thư. Góc bên dưới có ba chỗ để điền tên. Hai chữ, Thái Vi, mạnh mẽ hữu lực. Hai chữ Lạc Lâm, phiêu dật thanh kỳ. Cuối cùng hai chữ, Nhuận Ngọc, như nước chảy mây trôi, thanh thoát sinh động. Lộ ra một chút khí chất tài hoa xuất chúng không thể nói cho rõ ràng được. Đây chính là giấy đính ước mà phụ đế và tiên thượng đã ký cho chúng ta. Ánh trăng bàn bạc rơi tản mát xuống mặt đất. Những tia sáng ấy bị một tán lá chuối tây dài rộng che khuất. Chỉ còn lại những bóng tối mờ mờ tỏa trên mặt tiểu ngư tiên quang, làm toát lên một chút ấm áp mông lung. Hơn 4.000 năm trước, nó đã được lập vào đêm trước đại hôn của tiên thượng, bây giờ còn phải phiền cẩm mịch tiên tử bổ sung tục danh của nàng vào. Ta cầm lấy một cây bút lông nhỏ, kẹp chặt nó trong tay suy nghĩ hồi lâu, rồi sau đó đặt bút viết tên của mình vào chỗ bên dưới. Lúc ta đang viết chữ, tiểu ngư tiên hoàng vẫn cúi đầu nhìn chăm chú vào cái ấm trà xanh đang đặt trên bếp than hồng nhỏ bên cạnh. Trong màn hơi nước lượn lờ, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Bộ xiêm y lụa trắng, hắn mặc trên người sáng lấn át cả ánh trăng, trắng đến mức khiến người khác phải nghiến răng ken két. Hận không thể làm cho nó vấy bẩn. Ta liền chấm đầy mực vào cây bút, thừa dịp tiểu ngư tiên hoàng còn đang phiêu du trong cõi thần tiên. Vẽ một đóa hoa lên ống tay áo trắng tinh. Đợi đến lúc hắn hoàn hồn, thì mọi việc đã rồi. Ta nhìn hắn chớp chớp mắt. Tiểu ngư tiên hoàng mỉm cười nhìn tay áo, không hề tức giận. Rót cho ta một chén trà, hòa nhã nói. Bông hoa này thật sinh động. Nhuận Ngọc có rất nhiều xiêm y đơn điệu như vậy. Sau này còn phải làm phiền cẩm mịch tiên tử. Giúp ta vẽ thêm sắc màu cho chúng. Tiểu ngư tiên hoàng, quả nhiên là người có tính tình thật tốt. Được thôi, được thôi. Ta cầm cây bút lông liên tục gật đầu. Tối nay, sau khi ra khỏi Cửu Tiêu Vân Điện của Thiên Đế, tiểu ngư tiên hoàng liền mời ta đến toàn cơ cung chơi. Nói là hạt giống vãn hương ngọc ta cho hắn vài ngày trước. Đã đâm chồi trổ bông, không biết tối nay có thể nở hoa hay không. Cha chỉ nhìn bọn ta, không có ý kiến gì, ta liền vui vẻ đi theo tiểu ngư tiên quang. Toàn cơ cung và Tây Ngô cung của Phượng Hoàng thật là khác biệt. Tường trắng ngói đen, đơn giản khiêm tốn, ngoại trừ một tiểu tiên thị trong cửa, và một bầy hoa mai yểm thú không biết nói. Thì chẳng có thêm một người nào cả. Trong bóng đêm, một khoảng không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Một con yểm thú con, chừng khoảng hơn một tháng tuổi, đang rụt rè nằm dưới chân tiểu ngư tiên quang. Hai con mắt tròn xe nhìn ta đầy cảnh giác. Ta tiện tay biến ra một lá cải trắng, khom lưng dụ nó. Ngoan nào, đến ăn đi. Thói quen tốt, phải nuôi dưỡng từ nhỏ. Nhất thiết chỉ chọn ăn những cơn ác mộng cũng đâu phải là tốt. Nhưng ngờ đâu ý tốt của ta không được hưu con tiếp nhận, Nó ngoảnh mặt sang một bên. Tiểu ngư tiên quang mỉm cười, gãi gãi lên tai nó mới chịu quay đầu lại, chậm chậm bước hai bước đến trước mặt ta, do dự một chút, rồi mới đớp lấy lá cải nuốt vào trong bụng, như thể có chết cũng không sợ. Ta sờ sờ đầu nó khen ngợi. Ngoan lắm, ngoan lắm. Nhuận ngọc không có thần vật quý báu gì, để tặng Cẩm Mịch tiên tử, chỉ có con hoa mai yểm thú này. Nếu Cẩm Mịch tiên tử không chê, thì từ nay về sau, hãy để nó làm bạn đồng hành với nàng. Hai tháng nữa, nó lớn hơn một chút, thì có thể dùng để cởi được rồi. Ta vui mừng nói. Đa tạ, đa tạ. Cởi hu so với cởi mây thì đáng tin cậy hơn nhiều rồi. Chẳng may có ngã, thì cũng vẫn còn có con hu đỡ ở dưới. Con hu nằm xuống cạnh ta, không được tự nhiên lắm. Cái bụng phồng lên xẹp xuống, chắc đang cố ăn lá cải ta cho. Ta lại vuốt ve đám lông ngắn củng dọc trên gái nó, rồi bưng tách trà bước đến chỗ cây vãn hương ngọc giữa vườn ngồi xổm xuống. Cây hoa này, tuy đã đơm hoa, nhưng đợi cả nửa đêm rồi, mà vẫn còn e ấp không chịu nở bung ra cho thoải mái, đúng là chẳng nể mặt gì cả. Chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ phía sau lưng, thì ra tiểu ngư tiên quang, cũng ngồi xổm xuống ngay cạnh ta, mắt chăm chú nhìn bông hoa lặng yên không nói. Một khoảng thời gian vừa đủ uống hết một chén trà trôi qua, trà trong chén cũng đã uống cạn, ta đang định đứng dậy rót thêm trà, thì nghe tiểu ngư tiên quang bên cạnh khẽ nói. Nhuận ngọc thanh bần, một đời làm bạn với đêm đen. Không có địa vị tôn quý, cũng chẳng có nhiều bạn bè thân thuộc, dốc hết tất cả, cũng chỉ có vài con tiểu thú, nhà cửa sơ sài đơn giản. Ngày sau, nếu Cẩm Mịch tiên tử làm vợ ta, tất phải chịu ít nhiều buồn tủi. Như vậy, Cẩm Mịch tiên tử có chê bai hay không? Ta quay đầu lại, thấy tiểu ngư tiên quang vẫn khom lưng ngồi như lúc nãy, mắt nhìn chằm chằm vào cây vãn hương ngọc. Dáng vẻ chăm chú tựa như người mới nói lúc nãy không phải là hắn vậy, chỉ có ống tay áo vẽ hoa, bị hắn siết chặt trong bàn tay, làm cho đầu ngón tay bị dính một chút mực đen. Tiểu ngư tiên quang đã hỏi, ta không thể không cân nhắc việc này một cách nghiêm túc. Nghe nói phàm là nữ tử, khi đến một độ tuổi nhất định nào đó, đều phải gả cho người ta. Nếu đã như vậy, lấy ai mà chẳng là lấy. Chỉ bằng gả cho tiểu ngư tiên quang, còn thuộc đường biết lối. Huống hồ, dạ thần linh lực cao cường, sau này cùng nhau song tu, nhất định có thể tiến bộ không ít. Những vật ngoài thân, sao có thể quan trọng bằng linh lực? Nghĩ vậy, nên ta bèn trả lời. Không chê đâu. Tiểu ngư tiên quang, thả lỏng bàn tay đang cầm tay áo. Đóa hoa mực theo mảnh lụa trắng rủ xuống. Hắn chợt quay đầu lại, trong ánh mắt trong suốt của hắn, lóe lên một tia sáng lấp lánh. Ta lại ngồi xổm xuống, trang trọng hỏi hắn, khi nào chúng ta xong tu? Thân hình tiểu ngư tiên quang bỗng đờ ra, sau một lát, chẳng hiểu sao trên hai má lại nổi lên hai mảng hồng hồng. Gió đêm thổi qua, bỗng nhiên ta ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt. Nhìn theo hướng gió, dưới ánh trăng một đóa vãn hương ngọc nở rộ tưng bừng, cánh hoa màu tím nhạt trùng trùng điệp điệp, phản chiếu dưới ánh trăng vô cùng kiều diễm. Ta vui mừng reo lên. Cuối cùng cũng nở rồi. Phía sau, một hơi thở ấm áp nhẹ nhẹ thoảng qua gái ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi nàng là Mịch Nhi, được chứ? Ta lơ đãng nói. Tất nhiên là được. Quay đầu lại, tiểu ngư tiên quang đang mỉm cười ôn hòa với ta, nét mặt không còn đỏ ửng, nói, nghe nói loại hoa này, còn có tên là Nguyệt Hạ Hương, quả nhiên rất đẹp, nhưng có điều ta cho rằng, cũng không sánh bằng Nguyệt Hạ Sương. Ta nghi hoặc đưa mắt nhìn chung quanh, đâu có thấy sương rơi. Đêm đó, ta ở lại Lạc Tương phủ của cha Thủy Thần, ngủ một đêm ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời lên cao ba sào ta mới thức. Lúc chải đầu, thuận tay gắn cọng lông vũ của Phượng Hoàng lên tóc làm trăm cài. Mới sực nhớ ra, hôm qua Phượng Hoàng bảo ta, giờ thình hôm nay đến Lưu Tử Trì tìm hắn. Trong lòng cả kinh, bấm tay tính giờ, đã sắp qua giờ Tỵ. Nguy to rồi đây, ta phập phòng lo lắng, chạy vội đến Tề Ngô Cung. Chú hù nhỏ mà Tiểu Ngư Tiên Quang tặng ta rất ngoan ngoãn, cũng bước thấp bước cao chạy theo ta đến Tề Ngô Cung. Ta vừa định chạy tới Lưu Tử Trì, thì đột nhiên nghe thấy từ sâu trong rừng liễu, có một giọng nói giòn tan vang lên. Cẩm mịch nào? Cái gì? Hình như nghe thấy có người gọi ta. Ta bèn dừng bước, đi về phía phát ra âm thanh. Lúc này, lại nghe một giọng nói khác. Còn cẩm mịch nào nữa, không phải là cái tên thư đồng ở Tề Ngô Cung, theo hầu nhị điện hạ gần 100 năm kia thì còn ai? À, chính là tinh linh tuyệt sắc kia, trước đây ta từng gặp một lần rồi. Tướng mạo đó, thật đúng là gây tội gây nợ mà. A-di-đà Phật, mai mà cô ta đã đính hôn với đại điện hạ, nếu không với bộ dạng của cô ta như vậy, không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu người nữa. Ta từng nghe tiên thị trong Tẩy Trần Điện nói, nhị điện hạ hình như suýt chút nữa, đã bị cô ta làm rung động tâm can rồi đấy. Cơn giận dữ trong trái tim ta bỗng nhiên trỗi dậy. Ta thứ nhất không giết người, thứ nhì không phóng hỏa, thế nào gọi là gây họa cho người khác? Nói đến nhị điện hạ, hôm qua ta tình cờ nghe được một chuyện, nghe nói nhị điện hạ đem hoàng đế Phượng Linh tặng cho cẩm mịch rồi. Nghe đến đây, một vị tiên cô khác hít mạnh một hơi nói, không xong, không xong rồi. Hoàng đế Phượng Linh là pháp khí hộ thể, là vật cao quý của điểu tộc. Cha của Thiên Hậu là Ý Đức Công, đã tặng Hoàng đế Phượng Linh cho người đã hy sinh trong cuộc chiến thần ma, là thần chi tác chân nhân, để làm lễ vật tuẫn tán. Thiên Hậu thì đem Hoàng đế Phượng Linh tùy thân, tặng cho Thiên Đế làm vật đính ước. Nhị điện hạ lần này. Có người lạnh lùng ho một tiếng. Hai vị tiên cô đang thảo luận say sưa đột nhiên im bặt, chỉ nghe hai người cung kính nói, tham kiến nhị điện hạ. Đúng là Phượng Hoàng, nghe thấy hai vị tiên cô đang hàn huyên, sau khi thực hiện chu toàn nghi lễ chào hỏi Phượng Hoàng xong xuôi rồi tháo lui, ta đứng trong rừng liễu, cũng do dự một chút, dựa vào âm thanh nghe được suy đoán, thì hình như Phượng Hoàng không được vui cho lắm. Chi bằng ta quay về thì hơn, tránh gặp phải lúc hắn nổi nóng. Ta đang chuẩn bị quay về, thì đột nhiên Phượng Hoàng bỗng xoay người hiện ra ngay trước mặt, làm ta sợ giật bắn cả người lùi một bước, lỡ tai bẻ gãy một cành liễu rủ bên cạnh. Ta nhìn sắc mặt Phượng Hoàng, lúng ta lúng túng, đút cành liễu trên tai vào miệng yểm thú, giả vờ như đang cho nó ăn, dỗ dành. Ngoan nào, ngoan nào. Ánh nắng chói chang của mặt trời chính ngọ khiến người ta chói mắt. Nhưng Phượng Hoàng lại lẳng lặng chẳng nói lời nào, ngẩng đầu nhìn những tia nắng lóa mắt kia một lúc lâu, làm cho ta không khỏi lo lắng. Nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy, thì hắn sẽ bị mù mất. Ta đứng cạnh hắn một lát, rồi không nhịn được nữa, đành lên tiếng. Thực ra mặt trời lúc sắp lặn mới là đẹp, đẹp như lòng đỏ trứng gà, nếu hỏa thần thích ngắm mặt trời, chi bằng đợi đến hoàng hôn lại ngắm tiếp. Phượng Hoàng bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, chiếu sang người ta, mặt trời kia quả nhiên độc ác. Trong mắt Phượng Hoàng đã xuất hiện một chút tơ máu, hắn nhìn ta, vừa nãy nhìn mặt trời, sao không thấy hắn híp mắt, giờ nhìn ta. Lại hiếp đôi mắt hoa đào dài hẹp của hắn lại, làm như ta còn chói mắt hơn cả mặt trời, nên hắn mới khó chịu như vậy. Thì ra, nàng cũng biết quan tâm đến ta. Ta vuốt vuốt mớ lòng ngắn trên gái mai hoa yểm thú, miệng lầm bầm. Tất nhiên là phải như vậy, ta với hỏa thần, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành thân thích, Hiện tại tuy chưa phải người một nhà, nhưng miễn cưỡng cũng coi như nửa người nhà rồi. Quan tâm lẫn nhau là việc nên làm mà. Sau này nếu ta gả cho Tiểu Ngư Tiên Quang, thì sẽ là tẩu tẩu của Phượng Hoàng, vài vế cao hơn hắn một chút. Nghe nói phàm nhân có câu, trưởng tẩu như mẫu, ta đương nhiên phải tỏ ra phong thái của một vị trưởng bối từ ái chứ. Để hiểu và thông cảm với tiểu thúc, còn phải làm từ những việc nhỏ nhặt trước mắt. Người một nhà. Phượng Hoàng lặp lại câu nói của ta một lần nữa, rõ ràng không có gió, nhưng sao áo bào của hắn lại phập phồng lay động, đột nhiên hắn mỉm cười, mây mỏng gió nhẹ gần như trong suốt. Cẩm Mịch, nàng quả nhiên biết cách làm thế nào, để thiêu hủy ta đến tận cùng mà. Tiểu thúc Phượng Hoàng này, quả thật là người không dễ lấy lòng chút nào. Ta tự xét lại những lời nói và hành động của mình, đâu có chỗ nào không phù hợp. Vì sao ta đứng đắn nghiêm trang, lại nói ta thiêu hủy hắn chứ? Phượng Hoàng cúi đầu nhìn chằm chằm yểm thú. Đôi tròng mắt đen như ngọc lưu ly, giống như sắp rơi ra ngoài. Còn thú nhỏ kia, không thể so với ta. Có lẽ chưa bao giờ, nó bị ánh mắt khí thế của Phượng Hoàng nhìn như vậy, cho nên lưng nó vội cong lên, sợ hãi lui về sau mấy bước. Người nhà ư? Nhà ai? Nàng và hắn sao? Ngay cả yểm thú mà hắn cũng không tiếc đem tặng cho nàng. Ta với nàng chưa bao giờ là người một nhà. Quá khứ không phải, hiện tại không phải, tương lai càng không phải. Phượng Hoàng quay lưng về phía ta, ánh nắng chói chang phủ bóng ôm tấm lưng cô độc ngạo mạn của hắn vào lòng. Có điều, không thể trách nàng, chỉ trách bản thân ta. Từ đầu đến cuối, chỉ là sai lầm của một mình ta. Vở kịch này một mình ta độc diễn, nàng nào đã từng có chút tình cảm gì đối với ta đâu. Nói rồi, hắn ngửa đầu cười tự giễu, chỉ là mộng tưởng. Ta tiến lên một bước, ánh nắng hắt bóng ta lên trên tấm lưng của hắn, trông như ta đang ôm hắn từ phía sau, vô cùng thân mật. Từ phía sau, ta kéo lấy bàn tay hắn, toàn thân hắn thoáng rung lên. Ta xoa nhẹ những đường vân trong lòng bàn tay hắn, khẽ nói. Ta không hiểu vì sao ngươi không vui, cũng không hiểu vì sao ngươi không muốn làm người một nhà với ta, nhưng ta biết, kỳ thực. Chúng ta vốn được xem như kẻ thù lâu đời, oan oan tương báo đến khi nào, chi bằng kết thân, xóa hết mọi ân oán, yên ổn thái bình mới là tốt. Phượng Hoàng không muốn làm người một nhà với ta, chắc chắn là có liên quan đến ân oán của đời trước, chi bằng ta khoan hồng độ lượng khuyên giải hắn. Phượng Hoàng đột ngột xoay người, cái bóng của ta liền chiếu vào giữa ngực hắn một cách kỳ lạ. Nàng nói cái gì? Thù nhà, nàng đã biết những gì? Ta cầm tay hắn, cố gắng an ủi. Ngươi yên tâm, tuy rằng mẹ ngươi giết mẹ ta, nhưng ta sẽ không báo thù đâu. Ngươi nghĩ mà xem, mẹ ngươi giết mẹ ta giết mẹ ngươi, ngươi lại giết ta, tương lai con của ta lại giết ngươi, con của ngươi ắt sẽ không cam lòng, nhất định phải bằng mọi cách tiêu diệt con của ta. Cứ tuần hoàn luân chuyển vô cùng vô tận như vậy, cuộc đời chẳng phải không còn vui thú gì nữa hay sao? Nhìn sắc mặt biến đổi không ngừng của Phượng Hoàng, cuối cùng ta nói. Cho nên nói, đời người vốn vô lo, kẻ nào cố biết thêm một nút, chết khó cởi, thì kẻ đó chỉ là loại tầm thường, tự chuốc lấy điều phiền toái mà thôi. Phượng Hoàng nheo nheo hàng mi dài. Hai tay hắn nắm ngược lại hai tay ta, khí thế ngùng ngục áp đến. Ai nói với nàng, thiên hậu hại hoa thần? Có thể thấy vừa rồi chỉ là ảo giác của ta, khi ta cảm thấy Phượng Hoàng có chút yếu đuối, nhưng mới chỉ nói thèm dăm câu ba điều, thì cái tính bá đạo ngang ngược của hắn, ngay lập tức lại nổi lên. Phượng Hoàng đột nhiên trầm ngâm suy nghĩ, dựa sát vào người ta, thấp giọng nói. Phải chăng là 24 vị phương chủ? Có chứng cớ không? Thảo nào thủy thần hôm qua, muốn nói lại thôi. Không phải phương chủ nói, mà là lão hồ nói,

Nói xong liền dẫn ta đi thẳng. Ta quay đầu lại, giữa ngàn tơ liễu bay tán loạn, hình dáng phượng hoàng dần dần khuất bóng. Vân hà đắc trường thọ, kim cương bất phôi thân, phục dĩ hà nhân duyên, đắc đại kiên cố lực, vân hà vu thử kinh, cứu cánh đáo bị ngạn, nguyện Phật khai vi mật, nhiễm vi chúng sinh thuyết, nà mà bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên trời nhiều thần, Tây Thiên nhiều Phật. Trong đại lôi âm tự, 18 vị kim thân La Hán, người ngồi, người nằm, người đứng, sắp xếp cao thấp hai bên đền miếu. Ở chính giữa có một cái lư hương, chỉ đốt có một cây hương nhỏ xíu. Làn khói xanh mỏng uốn lượn bay lên, từ từ tản mát trong không trung, hòa nhập đồng điệu cùng với tiếng tụng kinh kim cương ở xung quanh. Cha hai tay chắp trước ngực, chân bước vào bậu cửa. Được làm từ gỗ đàn hương, ta đi sau lưng cha, theo cha bước vào, rồi đi thẳng tới phía trên điện. Các vị La Hán ánh vàng rực rỡ hai bên, đều nghiêm mặt nhìn thẳng trang trọng uy nghiêm. Ta quan sát một lúc, cảm thấy chẳng có gì thú vị, liền nhìn thẳng lên phía trên điện. Trên bệ thờ bằng đá hình chữ nhật nguy nga, có ba vị ngồi kiết dạ ngang hàng nhau trên đài sen. Có lẽ chính là Tam Thế Phật. Cha chắp hai tay trước ngực, cúi đầu niệm vài câu phạn văn. Tam Thế Phật cũng khẽ gật đầu với cha. Vị Phật hiện tại ngồi ở giữa, mặt mũi hiền lành, khoan thai cất giọng. Hôm nay không phải là ngày khai đàn giảng thiền, Thủy Thần đến đây có chuyện gì không? Lạc Lâm lần này đường đột đến đây, là để cầu kiến Như Lai Thánh Phật. Xin cách giải trừ già lam ấn. Giọng cha như nước suối, chậm rãi chảy xuôi, không nhanh không chậm. Có phải là vì con gái của Tử Phần đang đứng phía sau người không? Vị Phật quá khứ ngồi ở tòa sen bên trái nhìn về phía ta, thần sắc thấp thoáng chút bi thương. Không hổ là ba vị Tam Thế Phật. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Chỉ cần liếc mắt là đã biết rõ nguồn gốc của ta. Dạ phải. Cha nép sang bên, để ta lộ ra trước mặt. Mong rằng ba vị tôn thượng mở rộng cửa đình, để Lạc Lâm được gặp Phật Tổ. Phía bên trái, Phật tương lai thoáng nhìn ta một cái, khuôn mặt vốn an tĩnh phẳng lặng, bỗng thoáng gợn sóng, mi tâm nhíu lại, chậm rãi nhắm mắt. Khe khẽ thở dài. Thấy thế, cha hơi căng thẳng hỏi. Chẳng biết tôn thượng vì sao lại thở dài. Phật tương lai nói. Mệnh tại cơ duyên. Bất khả thuyết. Bất khả thuyết. Cha quay đầu lại nhìn ta. Ánh mắt ẩn giấu nỗi u buồn. Trái tim ta đập thình thịch. Phật tương lai không biết quá khứ. Nhưng hai mắt có thể nhìn thấu tương lai, nhìn dáng vẻ ngài như thế, tiền đồ của ta nhất định sẽ chẳng sáng sủa gì. Chẳng lẽ trong tương lai, ta lại không thể tu thành thần tiên được? Nghĩ đến điều này, ta thật sự mất hết tinh thần. Công đình vốn luôn rộng mở, chỉ có điều, lần này Thủy Thần đi, nhất định phi công, không được việc gì. Phật tương lai phẩy tay một cái, cánh cửa gỗ hoàng dương ở phía sau tọa vị cọt kẹt mở ra. Phía sau cánh cửa nguyên là những con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu giao nhau, chằng chịt dọc ngang, khiến người ta hoa cả mắt. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy một lối mòn mờ ảo không bắt mắt lắm, hai bên lần lượt mở ra từng ngọn liên hoa, không thấy phía cuối con đường. Phật hiện tại điềm đạm nói. Thủy liền có thể dẫn đường cho Thủy Thần, chớ để lầm đường lạc lối, bằng không lệ quỷ sẽ quấn lấy vĩnh viễn, đọa xuống địa ngục. Chúng ta chỉ có thể nói bấy nhiêu. A-di-đà-phật. Cha chắp hai tay, dùng phạn văn tạ ơn Tam Thế Phật, rồi dẫn ta đi theo đường nhỏ, tìm Phật tổ Gia Gia. Những con đường chung quanh đều tràn ngập hương hoa tiếng chim, bằng phẳng rộng lớn, chỉ có con đường này, lầy lội quanh co vô cùng khó đi. Ta bước thấp bước cao, đi trên con đường gồ ghề nhấp nhô, trên gương mặt chẳng có chút gì vui thích. Phật tương lai lại nói, phí công ư, vị ấy tiên đoán, Như Lai Già Già sẽ không giải phong ấn cho ta sao? Không giải được phong ấn, thì linh lực của ta sẽ không tiến bộ được, mà như vậy thì ta cũng không thể thành tiên, không thể thành chính quả được. Lúc ấy, nhất định sẽ bị các vị đại thần miệt thị khinh khi, như Phượng Hoàng vậy. Chẳng phải số phận định trước của ta sẽ vô cùng thê lương sao? Thử nghĩ xem, ta lúc mới sinh ra, thì là một tinh linh bé nhỏ, lớn lên được mấy ngàn tuổi, thì trở thành một cô nương tinh linh, sống thêm mấy chục vạn năm, thì thành một bà cô tinh linh, cuối cùng chẳng lẽ lại biến thành một bà lão tinh linh hay sao? Một người sinh ra là một tinh linh cũng không có gì đáng buồn, nhưng điều buồn thảm nhất chính là cho đến lúc chết vẫn còn là một tinh linh. Trong lúc ta còn đang trầm ngâm tư lự, mãi nghĩ về vấn đề này, bỗng một vật tròn quay rơi xuống trước mặt, rơi thẳng vào ngay giữa ta với cha ta, lại còn rung rung mấy cái, chân ta vấp vào nhau, suýt nữa bổ nhào, may mà trấn tĩnh, vịnh được vào vật tròn tròn trước mặt. A a, ơ ơ, đừng cù, đừng cù, nhột chết ta rồi, nhột chết ta rồi. Nhìn kỹ lại, té ra cái vật tròn quay mà ta vịnh vào, chính là một cái bụng to đùng núng nính thịt. Ta còn tưởng rằng, thiên hạ tuyệt đối không ai có thể so sánh với lão hồ về cái khoảng châu tròn ngọc sáng. Bây giờ đem ra so sánh, mới biết như thế nào, gọi là thầy mo nhỏ gặp thầy mo lớn. Cái bụng dày xúc thịt lúc này, đang bật lên bật xuống, nhìn cái bụng ba lớp thịt, sống trước chưa yên, sống sau đã sâu tới. Ta rụt tay lại, bình tĩnh cất lời khen. Nhấp nhô thoải mái, núng nà núng nín, bụng đẹp, bụng đẹp. Khá lắm, khá lắm. Lão phu nhìn từ xa, đã thấy nữ oa oa này mặt mũi xinh đẹp, làm cho mọi người phải thích. Lại gần nhìn kỹ, thì không chỉ xinh đẹp, mà nhãn lực cũng rất sáng. Vị hòa thượng béo ú tròn quay kia, có lẽ cực kỳ sợ nhột, cứ cười liên tục không ngừng, ước chừng cũng phải mất đến thời gian uống hết một chén trà nhỏ. Sau khi cười đủ rồi, vị hòa thượng mới nhìn ta từ trên xuống dưới, phè phẩy cái quạt hương bồ, xét nét ta một lúc, rồi nói, nữ oa này rất có tuệ căn, chi bằng quy y theo ta đi. Ta nhẩm đi nhẩm lại lời này, nghe kiểu gì cũng có cảm giác giống giống với câu, chi bằng đi theo ta đi, ta liền cảm thấy có chút tình cảm thân thiết. Tiểu thần Lạc Lâm ra mắt Phật Di Lặc. Cha đi đằng trước, cũng đã xoay người lại nãy giờ. Không ngờ vị hòa thượng béo núng nính này lại là Phật Di Lặc. Chỉ thấy bàn tay cầm quạt hương bồ của ông ta, gõ gõ lên vai cha. Ây da da, đây không phải là Tiểu Lạc Lâm sao? Đã lâu không gặp nhỉ? Cha mỉm cười tao nhã nói. Đã hơn 10 vạn năm không gặp rồi. Lạc Lâm mặc dù không dám nhận mình là tôn lão, nhưng cũng không dám nhận mình là nhỏ nữa. Đây chính là nữ nhi cẩm mịch của tiểu thần, trót mạo phạm tôn thượng, mong ngài thứ lỗi. Ta còn tướng con cái nhà ai, hóa ra là của người. Cha tuấn tú, mẹ xinh xắn, thảo nào sinh ra lại đẹp như vậy, mầm non tốt như thế này, nhưng phải sớm quy y cửa Phật mới tốt. Phật Di Lặc phe phẩy cái quạt hương bồ tròn tròn, quay đầu khẩn thiết nói với ta, gia nhập Phật môn, có thể tiêu tài tránh tà, bảo vệ người ra vào bình an, gia đình khí vượng, cơm áo không lo, mọi chuyện thuận lợi suôn sẻ. Tiểu cô nương, có động lòng không hả? Nếu có,

姐儿头上戴着杜鹃花，呀迎着风儿随浪逐彩霞，船儿摇过春水不说话，呀水乡温柔何处是我家。船儿摇过春水不说话，呀随着歌儿划向梦里的他。嘴儿轻轻唱呀不说话，呀水乡温柔像那梦里的花。轻轻唱也唱不休，呀年华飘过歌声似水流。船儿摇过春水不停留，呀摇到风儿吹过点亮地球。船儿摇过春水不停留，双双结伴水底游。谁的船歌唱得声悠悠，水乡温柔来到天亮地久。 船歌唱得声悠悠， 谁 家姑娘水乡翻扁舟， 谁 的梦中他也不说话，谁的他呀何处是我家。 姐儿头上戴着杜鹃花，春水不说话，呀水乡温柔何处是我。